Aviat Muli, ngày 5 tháng 3, năm 2023, ngày gốc 10 tháng 1, năm 1994. Chủ đề: hấp thu từ chấm điểm point vào nhận thức của con theo 3 cách và trở thành hiện thân của chấm điểm point, nghĩa là giữ mình an toàn. Bap Dada, đấng mang lại lợi ích cho thế giới, đang ngắm nhìn tất cả những người con của người, những chủ nhân mang lại lợi ích cho thế giới. Mục tiêu của mỗi người các con trong kiếp sinh Brahmin này thật là hướng thượng. Mỗi người con đang tiếp tục bay dẫn đầu với mục tiêu nỗ lực số 1. Mục tiêu của mỗi người con là trở thành số 1, number 1. Nhưng việc đáp ứng những điều kiện để đạt được mục tiêu thì lại có thứ hạng, number wise. Vậy tại sao lại có sự khác biệt giữa mục tiêu và những điều kiện để đạt được mục tiêu? Baba, đấng ban tặng kiến thức chỉ có một. Kiến thức chỉ có một. Phương pháp yoga là một. Hình mẫu dễ dàng và thực tế là Brahma Baba và cách ông hấp thu những đức hạnh thánh thiện chỉ có một. Phương pháp phục vụ và đấng dạy cho con cách phục vụ thì cũng chỉ có một. Điều chính yếu là việc học và nguồn nuôi dưỡng. Đấng trao cho con việc học và nguồn nuôi dưỡng là một đấng duy nhất và chỉ có một số hạng. Tuy nhiên, tại sao việc thỏa điều kiện để đạt được mục tiêu thì lại có thứ hạng? Xét ở việc thỏa những điều kiện để đạt được mục tiêu, mỗi người các con biết con đang ở số hạng nào. Nền tảng chính cho việc đạt được theo thứ hạng là một từ chấm điểm và trải nghiệm hình thể chấm điểm point form. Thứ hai là đặt dấu chấm hết point or full stop cho bất kỳ suy nghĩ, lời nói hoặc hành động lãng phí nào. Thứ ba là nghiền ngẫm nhiều điểm kiến thức points of knowledge và thực hành sử dụng kiến thức cho bản thân và cho phục vụ vào đúng thời điểm. Chấm điểm point chỉ là một từ mà thôi, nhưng việc đưa nó vào nhận thức của con và trở thành hiện thân của nó theo cả ba ý nghĩa thì sự khác biệt được tạo ra trong việc này. Tất cả các con đều có nhận thức này, nhưng con trở nên có thứ hạng trong việc trở thành hiện thân của nhận thức này. Thông thường, Bap Dada thấy tất cả những đứa con trở nên rất thông minh trong việc có nhận thức. Nó nên như thế này. Thậm chí con nghĩ, điều này là đúng, điều này là sai. Con làm cho điểm kiến thức này xuất hiện. Nhưng kiến thức thì chỉ là kiến thức. Đối với kiến thức, được bảo rằng kiến thức là ánh sáng, kiến thức là sức mạnh. Ở đâu có ánh sáng và sức mạnh thì sẽ không có cảm nhận. Nó nên như thế này. Rồi con nghĩ, Báp Đa Đa cũng nói như vậy. Con phải trở nên như thế này. Đây là kiến thức con có. Tuy nhiên, vào lúc ấy, con có điều gì bên trong con? Khi con tiếp tục nghĩ, nó nên như thế này, nó nên như thế này. Nghĩa là, con không thể vận dụng kiến thức dưới dạng ánh sáng và sức mạnh vào đúng thời điểm. Đây là lý do vì sao được bảo rằng mặc dù con có điểm kiến thức ấy trong nhận thức của mình, nhưng con vẫn thiếu sức mạnh để trở thành hiện thân của điểm kiến thức ấy. Khi con có ánh sáng, nghĩa là trở thành hiện thân, nhận ra điều gì đúng, điều gì sai. Đây là u mê tầm tối, kia là ánh sáng. Đây là lãng phí, kia là mạnh mẽ. Trong khi biết ở đâu đó đang u mê tầm tối, nhưng con vẫn ở trong sự u mê tầm tối đó. Đấy sẽ được gọi là được khai sáng hoặc có hiểu biết chứ. Nếu con không được khai sáng, vậy thì con là gì? Là tín đồ phải không? Hay chỉ là được khai sáng nửa vời thôi? Con sẽ gọi đó là gì nếu như trong khi hiểu nó là sai, ai đó vẫn bị ảnh hưởng bởi hành động, suy nghĩ, tâm ấn và tính cách sai trái? Tước hiệu dành cho người đó sẽ là gì? Nhìn thấy tốc độ của thời gian, Báp Đa Đa liên tục lôi kéo sự chú ý của những đứa con. Người nhấn mạnh hai lần từ chú ý. Sức mạnh hoàn toàn ô trọc, tamoguni, của yếu tố vật chất, và sức mạnh từ sự ma mảnh đường bề tinh vi của Maya cũng đang thực hiện nhiệm vụ của chúng với tốc độ nhanh. Và chúng sẽ tiếp tục làm như vậy. Thật dễ để biết hình thái đáng sợ của yếu tố vật chất. Nhưng con cần chú ý nhiều hơn để giữ mình không bị chao đảo trong sự biến động đầy hung hãn của những thói tật. Thậm chí, con còn bị lừa phỉnh trong việc biết những hình thái tinh vi của Maya. Maya có hình thái đường bề đến mức bà ấy khiến cho con trải nghiệm sai thành đúng. Điều gì đó có thể sai hoàn toàn, nhưng bà ấy biến đổi trí tuệ của con theo cách mà bà ấy làm cho hiểu biết thật sự của con và sức mạnh nhận biết của con biến mất. Giống như khi ai đó làm trò ảo thuật, người ấy hoàn toàn loại bỏ khả năng kiểm soát bản thân của người khác. Tương tự như vậy, Maya đường bề làm cho sức mạnh nhận biết của con biến mất. Không cho phép con hiểu cái gì là thật. Điều gì đó có thể hoàn toàn sai, nhưng do bị ảnh hưởng bởi cái bóng của Maya, con trở thành luật sư biện hộ cho phiên tòa tối cao xét xử Maya trong việc hiểu sai thành đúng và trong việc chứng minh cái sai đó là đúng. Luật sư thường làm gì? Họ rất khôn khéo trong việc chứng minh điều sai thành đúng. Họ khôn khéo trong việc chứng minh điều đúng là đúng. Nhưng họ vẫn khôn khéo trong việc chứng minh điều sai thành đúng. Họ khôn khéo theo cả hai cách. Đây là lý do vì sao Báp Đa Đa đang nhấn mạnh hai lần từ chú ý. Liên tục giữ cho bản thân con an toàn trước hình thái tinh vi, cái bóng của Maya, làm biến đổi sức mạnh nhận biết của con. Bởi vì Maya đang đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của bà ấy trong hình thái này. Con có hiểu không? Vậy thì con sẽ làm gì? Hãy giữ mình cẩn thận. Nếu bất kỳ linh hồn đặc biệt nào trao cho con dấu hiệu, con hãy đưa mình ra khỏi cái bóng của Maya. Và đưa mình, nghĩa là tâm trí và trí tuệ của con, đi vào vòng che chở, bảo vệ của người cha. Hiện tại, có sự ảnh hưởng của Maya lên tâm trí, khiến cho tâm trí tạo ra suy nghĩ và cảm nhận tiêu cực. Và Maya cũng đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của bà ấy trong việc ngăn trí tuệ có nhận thức chính xác. Khi đến mùa nào đó, con đặc biệt chú ý để bảo vệ bản thân vào mùa ấy. Chẳng hạn như khi trời mưa, con sẽ chú ý đến điều gì? Con sẽ mang theo dù, con sẽ mang theo áo mưa. Con sẽ chú ý đến điều này, phải không? Khi thời tiết lạnh, con sẽ mặc áo ấm. Con sẽ chú ý đến điều này, phải không? Vậy thì, hãy đặc biệt hấp thu phương tiện giúp giữ an toàn trước, để rồi tâm trí và trí tuệ của con không bị ảnh hưởng. Phương tiện đặc biệt cho sự an toàn thì rất dễ dàng. Con cũng được bảo cho trước đó rằng từ chấm điểm point thì dễ dàng. Dễ mà, phải không? Một từ thì dễ thôi, phải không? Ba ba không nói với con điều gì phức tạp, phải không? Con tiếp tục nói, tôi, linh hồn, là một chấm điểm. Nhưng con không nhận ra bản thân con ở trong hình dáng đó. Con cố gắng đặt dấu chấm hết. Nhưng thay vào đó, nó lại biến thành dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm cảm. Có dễ để đặt một dấu chấm không? Hay là dễ để đặt dấu chấm cảm, dấu chấm hỏi? Thật dễ để đặt dấu chấm hết. Vậy thì tại sao con lại dính dáng tới dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm cảm chứ? Hãy đón nhận phương pháp này. Đây là mùa để nhận ra cái giả trá. Cái giả sẽ rõ ràng hơn và thu hút hơn cái thật. Tương tự như vậy, ngày nay, đây là mốt để cho những thứ giả trá trở nên thật cuốn hút đến mức đặt trước chúng. Giá trị của cái thật cũng bị suy giảm. Hãy nhìn vào bạc thật và bạc xi. Cái nào đẹp hơn? Bạc thật sẽ bị mờ xỉn, trong khi bạc xi thì luôn sáng bóng. Vậy thì cái nào thu hút hơn? Bạc thật hay bạc xi? Vậy thì hãy nhận ra mùa, nhận ra hình thái biểu hiện của Maya, nhận ra những trò chơi khác nhau của tính cách hoàn toàn ô trọc, tamo guni. Một đằng là biết, còn đằng kia là nhận ra. Con biết rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng con mắc sai lầm trong việc nhận ra. Đôi khi con đúng. Bây giờ con sẽ làm gì? Con sẽ giữ mình an toàn, phải không? Sau đó, đừng nói rằng con đã không nghĩ nó có thể xảy ra như thế này. Câu hỏi, tại sao? Cái gì như vậy sẽ không có tác dụng? Hiện tại, bà còn có một chút nhân từ và người chỉ mất vài bước. Nhưng sau này, sẽ không ai còn nghe cái gì, tại sao nữa. Nó không nên như thế này, mà nên như thế này. Cách biện hộ này sẽ không còn phát huy tác dụng. Hãy trở thành quan tòa, phân định và suy xét, chứ đừng làm luật sư biện hộ cho ma gia. Đừng trở thành luật sư biện hộ cho ma gia. Con hứng thú với việc biện hộ. Tất cả các con đều có kinh nghiệm trong chuyện này, trong việc biện hộ hoặc nghe biện hộ. Tất cả các con đều có kinh nghiệm trong chuyện này. Con có kinh nghiệm này, phải không? Con nghe lời biện hộ và con thấy vui trong vai trò là người quan sát tách rời. Con có hiểu rõ điều này không? Các Pandava, những đứa con trai, có hiểu điều này không? Các Shakti, những đứa con gái, có hiểu điều này không? Các giáo viên, có hiểu điều này không? Tất cả các con đều đang nói, dạ có. Bức hình dạ có của tất cả các con đang được chụp lại. Mùa thứ ba là việc đi vào các mối quan hệ và mối liên hệ, xử lý những điểm yếu trong tính cách và tâm ấn của ai đó. Triển khai điều này thì rất rộng. Bà sẽ không nói cho con về điều này hôm nay, mà sẽ nói vào lúc khác. Nhiều đứa con nói, con có thể làm gì đấy? Trước kia con đâu có tính này. Giờ con không biết chuyện gì xảy ra. con đã không có tâm ấn này trước kia. Còn giờ thì nó nổi lên. Vì thế, vào lúc khác, ba sẽ nói cho con biết lý do nó xuất hiện và cách nó lớn lên. Acha. Gửi đến những đứa con Chatrak, những đứa con khác từng giọt kiến thức ở khắp bốn phương, những đứa con đang lắng nghe và hấp thu những lời dạy hướng thượng của Báp Đa Đa. Gửi đến những linh hồn gần gũi có tất cả các môn học trong nhận thức của mình và đã trở thành hiện thân của những môn học đó. Gửi đến những linh hồn hướng thượng đưa mỗi một khía cạnh của kiến thức vào thực hành dưới dạng ánh sáng và sức mạnh. Gửi đến những linh hồn được khai sáng, những đứa con của người cha, liên tục làm cho những điều kiện để đạt được mục tiêu tương xứng với mục tiêu. Gửi đến những ai liên tục ở bên dưới vòng che chở bảo vệ của người cha. Theo đó thì an toàn khỏi cái bóng của Maya. Gửi đến những linh hồn đặc biệt, đưa vào cuộc đời thực tế của mình những điều đặc biệt, biết và nhận ra. Gửi đến tất cả những đứa con như thế nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste từ Báp Đa Đa. Aviak Báp Đa Đa gặp các đa đi. Đội quân Shakti đang tiến lên với tốc độ nhanh, phải không? Cùng với Báp Đa Đa, các con, những linh hồn công cụ, cũng chịu trách nhiệm trong việc làm cho cả đội quân tiến lên. Người cha liên tục ở bên con và sẽ luôn ở bên con. Con chính là cánh tay hướng thượng của Báp Đa Đa, phải không? Người cha trao cho con sức mạnh. Người cha là hình thể của sức mạnh. Nhưng các con, những linh hồn, là công cụ trong hình thể là người phát ngôn. Con lắng nghe rất nhiều điều thú vị. Nó giống như là một trò chơi, phải không? Nó là một trò chơi, phải không? Trong khi chơi trò chơi, con sẽ chiến thắng và làm cho mọi người chiến thắng, trở thành người chinh phục Maya. Con có sự đảm bảo này. Tuy nhiên, giữa chừng, con phải nhìn ra những trò chơi này. Vì vậy, con không mệt mỏi, phải vậy không? Trong khi cười và vui chơi, con vượt qua nhiều thứ và làm cho người khác cũng vượt qua chúng. Và khi con nghe được điều gì đó, điều gì trỗi dậy trong tim con? Wow, vở kịch, wow. Câu nói, ôi, vở kịch, ôi, không còn xuất hiện nữa. Wow, vở kịch. Trong khi nói, wow, wow, mọi người phải trở thành hoa, hoa. Con phải vượt qua tất cả những chuyện này. Aviat Babdada gặp nhóm. Chủ đề là chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con. Hãy trải nghiệm trạng thái thoát khỏi trở ngại với niềm tin và niềm hân hoan say sưa này. Giống như người cha là đứng tối cao. Tương tự như vậy, con có tiến lên trong khi trải nghiệm con là linh hồn cao quý nhất hay không? Đối với con người trên thế giới, sau người cha, hướng thượng nhất, cao quý nhất chính là Thánh Thần. Tuy nhiên, con người trên thế giới không biết rằng các con, những linh hồn Brahmin, những thiên thần, thậm chí còn cao quý hơn cả Thánh Thần. Vị trí Thánh Thần không thể cao quý hơn cuộc đời Brahmin. Cuộc đời Brahmin của thời gian hiện tại còn hướng thượng hơn. Con biết rất rõ vì sao con hướng thượng hơn cả Thánh Thần. Kiến thức từ cha sẽ không ở trong hình dáng hiện lộ khi con ở trong hình dáng Thánh Thần. Con trải nghiệm được cuộc gặp gỡ với Thượng Đế trong cuộc đời Brahmin này, chứ không phải trong cuộc đời Thánh Thần. Brahmin trở thành Thánh Thần. Nhưng vào lúc này, con còn hướng thượng hơn cả chính con trong cuộc đời Thánh Thần. Vì thế, hãy liên tục có niềm hân hoan say sưa này. Không chỉ thỉnh thoảng, bởi vì người cha là bất diệt, và kiến thức mà người cha bất diệt trao thì cũng là bất diệt. Nhận thức mà người trao cho con thì cũng là bất diệt, chứ không phải thỉnh thoảng. Vì vậy, hãy kiểm tra con có liên tục có niềm hân hoan say sưa này không, hay chỉ thỉnh thoảng thôi. Con trải nghiệm niềm vui thỏa khi con luôn có niềm hân hoan say sưa này. Nếu thỉnh thoảng con hân hoan say sưa và lúc khác lại không, thì thỉnh thoảng con trải nghiệm niềm vui thỏa, còn lúc khác con hoang mang rối bời. Vì vậy, đừng trải nghiệm niềm vui thỏa vào khoảnh khắc này và khoảnh khắc sau lại trở nên hoang mang bối rối, mà hãy liên tục trải nghiệm niềm vui thỏa. Con phải liên tục hít thở. Nếu con ngừng hít thở chỉ một giây thôi, hoặc nếu thi thoảng con mới hít thở, con sẽ gọi đó là cuộc sống chứ. Tương tự như vậy, con có liên tục trải nghiệm niềm vui thỏa trong cuộc đời Brahmin này không? Nếu con không trải nghiệm niềm vui thỏa, chắc chắn con sẽ hoang mang. Vậy thì, các con, những bà mẹ, có liên tục trải nghiệm niềm vui thỏa không? con là Shakti, phải không? Con không phải là bình thường, phải không? Hay là khi con trở về nhà của mình, con lại trở nên bình thường? Không. Hãy luôn nhớ rằng con chính là Shakti. Con không thuộc về bất cứ điều gì hữu hạn, mà con là người trao tặng vô hạn cho thế giới. Shakti nghĩa là người chiến thắng những tên quỷ. Shakti còn được biết đến như là người tiêu diệt những tên quỷ, nghĩa là người phá bỏ những tâm ấn xấu xa. Vì vậy, tất cả các con, những Shakti, thì thật là can đảm. Pandava nghĩa là chiến thắng. Pandava không bao giờ có thể nói rằng họ không muốn chuyện đó, nhưng họ lại bị đánh bại. Con đã trải nghiệm việc bị đánh bại trong suốt nửa chu kỳ rồi. Và giờ là lúc để trải nghiệm chiến thắng. Nếu vào lúc chiến thắng, con lại bị đánh bại, thì khi nào con mới chiến thắng đây? Đây là lý do vì sao vào lúc này con liên tục chiến thắng. Chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con. Không ai từ bỏ quyền của mình. Những người kia đạt được quyền sau khi phải chiến đấu vì nó. Trong khi ở đây, con nhận được thẩm quyền một cách dễ dàng. Chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con. Con có niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc về việc có thẩm quyền, phải không? Con rất hân hoan về việc có thẩm quyền hữu hạn. Thủ tướng có quên mình là thủ tướng không? Khi ông ta ngủ hoặc ăn, ông ta có quên mình là thủ tướng không? Dù con có thẩm quyền hữu hạn hay vô hạn, cho dù ai đó có cố gắng bao nhiêu để khiến cho con quên đi, con sẽ không bao giờ quên. Nhiệm vụ của Maya là làm cho con quên đi. Và nhiệm vụ của con là chiến thắng. Con hiểu chiến thắng và thất bại là gì? Con đã trải nghiệm bị đánh bại, cũng như trải nghiệm chiến thắng rồi. Vì vậy, con biết sự khác biệt giữa chuyện gì xảy ra khi thất bại và chuyện gì xảy ra khi chiến thắng. Con biết sự khác biệt giữa cả hai. Đây là lý do vì sao con liên tục chiến thắng và con sẽ luôn chiến thắng. Do con, linh hồn, có thẩm quyền đối với thành quả bất diệt từ người cha bất diệt. Cho nên, ý thức này phải liên tục trỗi dậy từ bên trong con. Sẽ như thế nào nếu nó không như thế? Chúng con đã trở nên như thế này. Chúng con biết. Đừng để nó giống như vậy. Nó phải ở trong hình dáng thực tế. Những ai biết điều này thì tiến lên với niềm tin này. Hãy có niềm tin và niềm hân hoan say sưa về chiến thắng trong mỗi hành động của con. Nền tảng cho niềm hân hoan say sưa này là niềm tin. Nếu con thiếu niềm tin, con sẽ thiếu niềm hân hoan say sưa. Đây là lý do vì sao Đức bảo rằng những ai mà có trí tuệ, có niềm tin thì chiến thắng. Vậy thì nền tảng là gì? Là niềm tin. Đừng là người thi thoảng mới tin. Nếu không, vào lúc cuối, vào lúc loan báo kết quả, con sẽ thi thoảng nhận được thành quả và con cũng sẽ phải hối tiếc. Giờ là lúc đạt được thành quả. Nếu không thì sau này sẽ có sự hối tiếc. Vì vậy, vào lúc nhận thành quả, hãy đạt được điều gì đó. Vào lúc hối tiếc, con sẽ không thể đạt được điều gì đó. Chúng con sẽ làm, nó sẽ xảy ra. Đừng như thế. Hãy có niềm tin rằng con phải thực hiện nó. Đừng tiến lên với sự cam đoan rằng con sẽ thực hiện, mà chúng con đang thực hiện. Chuyện gì khác có thể xảy ra chứ? Nó sẽ diễn ra. Không, nó phải diễn ra ngay bây giờ. Đừng nói, nó sẽ diễn ra, mà là nó đang diễn ra ngay lúc này. Con thách thức những người khác và bảo họ rằng con người không thể trông cậy vào cuộc đời của mình. Con trao cho người khác kiến thức này. Vì vậy, trước hết, hãy trao cho bản thân con kiến thức này. Con có phải là người sẽ thực hiện việc này vào thời điểm nào đó? Hay con sẽ thực hiện nó ngay bây giờ? Vì vậy, con là linh hồn, liên tục đạt được quyền đối với chiến thắng. Chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con. Hãy tiếp tục bay với nhận thức này. Cho dù chuyện gì xảy ra, hãy có nhận thức rằng con liên tục chiến thắng. Cho dù chuyện gì xảy ra, nếu niềm tin của con là kiên định, thì không ai có thể làm được gì đối với con. Acha. Bây giờ, mỗi người các con phải thực hiện điều kỳ diệu. Đó là khắp mọi nơi đều chiến thắng. Nghĩa là đều thoát khỏi trở ngại. Đừng để có trở ngại. Trở ngại có thể đến, nhưng đừng bị đánh bại. Ở đâu có chiến thắng, thì trở ngại sẽ được loại bỏ và con sẽ trở nên thoát khỏi trở ngại. Hãy thể hiện điều diệu kỳ, đó là liên tục thoát khỏi trở ngại. Cho dù đó là Gita Pasala, trung tâm nhỏ hoặc trung tâm lớn, bản thân con hãy trở nên thoát khỏi trở ngại và cũng làm cho người khác thoát khỏi trở ngại. Hãy thể hiện điều kỳ diệu như thế. Con phải làm việc này. Không phải là con sẽ thực hiện vào thời điểm nào đó, mà con sẽ tận mắt nhìn thấy nó. nói, sẽ làm, nghĩa là có mức độ phần trăm trong niềm tin của con. Hãy để mọi người nghe tin tức tốt lành rằng tất cả các trung tâm lớn, nhỏ đều thoát khỏi trở ngại. Không loại trở ngại nào có thể đến. Chúng ta sẽ chấm dứt trở ngại của người khác và trở nên chiến thắng. Hãy nhận được những tin tức như thế. Đừng có bất kỳ tin tức nào về trở ngại ở bất cứ nơi nào. Con đừng nói, con ổn. Nhưng con có thể làm gì khi những người khác đang làm chuyện này? Hãy thị phạm việc này bằng cách chiến thắng trong suốt 3 tháng. Mọi thứ sẽ được biết đến trong vòng 3 tháng. Tất cả các con đều đang nói, thưa vâng. Vì vậy, hãy thị phạm bằng cách thể hiện điều kỳ diệu này. Acha. Lời chúc phúc. Mong con miễn nhiễm đối với ma già và giữ mình an toàn trong mọi tình huống bằng cách tan hòa vào tình yêu thương của người cha. Những đứa con tan hòa trong tình yêu thương của cha thì dễ dàng tránh khỏi sóng rung động và bầu không khí ở khắp mọi nơi. Bởi vì tan hòa nghĩa là trở nên mạnh mẽ giống như cha và an toàn trong mọi tình huống. Tan hòa nghĩa là thấm đẫm, và những ai thấm đẫm thì trở nên miễn nhiễm đối với ma già. Nỗ lực này thì dễ dàng, nhưng đừng bất cẩn với danh nghĩa nỗ lực dễ dàng. Tâm trí của người nỗ lực bất cẩn sẽ cắn rứt chúng từ bên trong, trong khi bề ngoài chúng vẫn hát những bài hát ca ngợi về bản thân chúng. Khẩu hiệu: ổn định bản thân trong vị trí là linh hồn tổ tiên, con sẽ được giải thoát khỏi bất kỳ ràng buộc nào của ma già và yếu tố vật chất. Om Shanti.